Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360 vẫn là vì Ngọc Tủy Dịch. Người này chạy về phía Viên Thư Duật thời điểm, còn rút ra bên hông một cây chủy thủ, sau đó dùng chủy thủ ép về phía Viên Thư Duật cái cổ. Viên Thư Duật vốn là muốn động, suy nghĩ một chút, vẫn là thả xuống hai tay. Cũng ngăn lại mình muốn di động thân thể. Hắn chính là muốn nhìn một chút. Người này phải làm gì? Quả nhiên, người này lấy ra chủy thủ. Gác ở Viên Thư Duật trên cổ. Lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Đem Ngọc Tủy Dịch lấy ra. Kỳ Tử Thanh có chút tức giận. Ta có thể vừa cứu ngươi. Ngươi dĩ nhiên uy hiếp như vậy chủ nhân nhà ta. Người kia cười hì hì. Chớ tới gần. Ngươi nếu như tới gần. Ta nói không chắc tay run một hồi. Ngay ở nhà ngươi chủ nhân trên cổ phủi đi một hồi. Kỳ Tử Thanh lộ ra một trào phúng nụ cười. Đừng nói là Viên Thư Duật hiện tại đã là trúc cơ kỳ cao thủ. Chính là Viên Thư Duật còn chưa đạt tới trúc cơ kỳ. Luyện khí kỳ 7 tầng ngũ trảo kim long. Cũng không phải người này có thể đối phó. Huống hồ, Viên Thư Duật là thần long thân thể. Cái kia phá chủy thủ. Căn bản không có khả năng cắt ra Viên Thư Duật ra rẻ. Cũng khó trách người này sẽ như vậy. Từ những người này cùng Viên Thư Duật các loại cùng nhau. Bọn họ liền chưa từng nhìn thấy Viên Thư Duật hiển lộ thực lực. Chuyện gì đều là Kỳ Tử Thanh ở làm. Mà Viên Thư Duật thực lực cũng không phải bọn họ có thể cảm thụ đi ra. Vì lẽ đó, bọn họ đều cho rằng Viên Thư Duật là không có thực lực ra sao công tử ca. Ngọc Tủy Dịch quá động lòng người. Vẫn là nhiều như vậy nửa bình. Những võ giả này bên trong, bất kể là ai thu được, đều sẽ có đến cửu cửu quy chân cảnh giới. Thậm chí đặt chân trúc cơ kỳ tự tin. Còn bên cạnh Cao Tiếu Sơn ba người, nhưng là vẻ mặt không giống nhau. Cao Tiếu Sơn cũng là lộ ra trào phúng nụ cười. Người khác không biết Viên Thư Duật thực lực, thân phận thực sự, hắn Cao Tiếu Sơn nhưng là biết đến. Chỉ bằng mượn một cái phá chủy thủ, muốn uy hiếp đến Viên Thư Duật, cũng quá chắc hẳn phải vậy. Mà La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng có chút nóng nảy. Bọn họ cũng không biết Viên Thư Duật thân phận thực sự. Hơn nữa, đối với Viên Thư Duật thực lực, không có chút nào biết. Nhìn thấy người này dĩ nhiên cưỡng bức Viên Thư Duật giao ra Ngọc Tủy Dịch. Bọn họ cũng là có chút âm thầm hối hận. Hối hận chính mình lúc đó không có cách Viên Thư Duật càng gần hơn một ít. Ngăn cản người này, hai người lặng yên không một tiếng động. Cất bước, muốn tới gần Viên Thư Duật cùng người kia. Thế nhưng, người kia quá cảnh giác. Trực tiếp cao giọng gọi nói. Chớ tới gần, muốn là các ngươi tới gần. Ta liền cắt vỡ cổ của hắn. La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng dừng bước. Tào Diệc Dụng mở miệng. Vị huynh đệ này. Có chuyện chúng ta tốt dễ thương lượng. Người trước tiên cây chủy thủ lấy xuống. Nhìn như vậy lên quá nguy hiểm. Chủ nhân nhà ta vẫn là rất dễ nói chuyện. Nếu là xem ngươi hợp mắt. Có thể trực tiếp đưa ngươi một ít Ngọc Tủy Dịch cũng là khả năng. Người kia giữ tợn nở nụ cười. Ta muốn hết thảy Ngọc Tủy Dịch. Cái kia hơn nửa chiếc lọ. Ta đều muốn. La Vong Phàm nói chuyện. Coi như ngươi cầm Ngọc Tủy Dịch. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao? Người kia cười ha ha. Tự nhiên, là muốn nhà ngươi chủ nhân bồi tiếp ta. Đưa ta ra mộ huyệt. Sau đó các ngươi đều chớ cùng. Đến chỗ an toàn, ta sẽ thả nhà ngươi chủ nhân. La Vong Phàm cuống lên. Không bằng ngươi kèm hai bên ta. Ta thay đổi chủ nhân ta. Chủ nhân ta vẫn là rất coi trọng ta. Sẽ cho ngươi Ngọc Tủy Dịch. Người kia chừng một hồi con mắt. Ta đầu óc có bệnh mới kèm hai bên ngươi. Ngươi là tam hoa cao thủ. Ta kèm hai bên ngươi. Vài phút liền bị ngươi phản công. Nói. Người kia mặt hướng Viên Thư Duật. Nhanh lên một chút. Đem Ngọc Tủy Dịch lấy ra. Mọi người nhưng là đều nhìn thấy. Ngọc Tủy Dịch là Viên Thư Duật lấy ra. Viên Thư Duật đều có chút buồn cười. Nhất thời lòng tốt. Nhường Kỳ Tử Thanh cứu một người. Ai muốn cứu một con bạch nhãn lang. Nội tâm hắn cũng không có cái gì hối hận. Chính là hơi có chút tiếc nuối. Tiếc nuối nhân tính đều là như thế nhường hắn thất vọng. Có điều, nhìn thấy La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng trên mặt không hề che giấu lo lắng. Lo lắng, nội tâm hắn cũng là có chút ấm áp. Mà nhìn Cao Tiếu Sơn một bộ cà lơ phất phơ, xem kịch vui dáng vẻ, Viên Thư Duật liền muốn cười. Viên Thư Duật quay về người này mở miệng, nếu là, ta không cho ngươi ngọc tủy dịch đây. Người kia lộ ra tàn bạo mà vẻ mặt, nếu là ngươi không cho ta ngọc tủy dịch, cái kia mọi người cùng nhau chết được rồi. Ngươi nhưng là đại gia công tử ca, mạng ngươi có thể muốn so với ta đáng giá hơn nhiều. Vì lẽ đó, hy vọng ngươi đừng làm như thế. Viên Thư Duật ngạnh ngạnh cái cổ. Cái kia ngọc tủy dịch là trong nhà trưởng bối giao cho ta. Tuy rằng ta có bộ phận quyền chi phối, thế nhưng không thể toàn bộ đưa cho ngươi. Ta xem, đưa ngươi 10 giọt được rồi. Ngươi cảm thấy đây. Viên Thư Duật là muốn tiếp tục thăm dò người này. Nhìn người này, còn có không hề có một chút lương tri. Nếu như người này thật sự vào lúc này thả hắn, hắn cũng sẽ cho người này 10 giọt ngọc tủy dịch, sau đó cũng sẽ bỏ qua cho người này. Không tính đến hắn kèm hai bên chuyện của chính mình. Lòng tham, mỗi người đều có. Then chốt là, người có thể hay không khống chế, ngột ngạt chính mình lòng tham. Nếu như, lòng tham còn ở có thể trong phạm vi khống chế, kỳ thực cũng là có thể thông cảm, có thể tha thứ. Cao Tiếu Sơn đều sắp cười văng. Chính mình thần long đại nhân cũng quá sẽ hồ châu. Đại nhân một thân một mình, nơi nào đến từ gia trưởng bối đây? Xem ra, đại nhân cũng là nổi lên trêu chọc tâm tư của người này. La Vong Phàm nghe xong, vội vã phụ họa nói rằng, 10 giọt ngọc tủy dịch đã rất nhiều, đầy đủ ngươi tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Ngươi thấy đã lâu thu, thả chủ nhân nhà ta, sau đó cầm 10 giọt ngọc tủy dịch rời đi đi. Tào Diệc Dụng gật gật đầu. 10 giọt ngọc tủy dịch không thiếu. Phải biết ngọc tủy dịch một giọt là có thể cải thiện người tư chất, tăng lên người cảnh giới. Không thiếu, ngươi thả chủ nhân nhà ta, chủ nhân nhà ta nhất định sẽ cho ngươi ngọc tủy dịch. Người kia giận dữ, câm miệng, các ngươi tất cả câm miệng. Tiếp đó, lại chuyển hướng Viên Thư Duật. Cái kia bình ngọc tủy dịch đều muốn xuất ra đến cho ta. Đừng nghĩ dùng vài giọt đến lừa gạt ta. Nhà ngươi trưởng bối muốn ngươi như thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết là, ta muốn toàn bộ ngọc tủy dịch. Tào Diệc Dụng cũng là có chút tức giận. Nếu như không phải kiêng kỵ Viên Thư Duật trên cổ bị người này giá lên dao, hắn một ngũ khí triều nguyên cảnh giới người, muốn bóp chết cái này có điều tiên thiên cảnh giới người, dường như bóp chết một con kiến như thế. Nơi nào cần phải ở đây nói tốt. Tào Diệc Dụng cũng là âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần Viên Thư Duật thoát hiểm, hắn nhất định phải vẻ quyết tâm dằn vặt người này. La Vong Phàm càng là tức giận đến có chút không nói ra được nói. Gặp lòng tham, chưa từng thấy như thế lòng tham. 10 giọt ngọc tủy dịch đều ngại ít. Kỳ Tử Thanh đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn người này. Vừa nãy Viên Thư Duật nói ra cho người này 10 giọt ngọc tủy dịch thời điểm, hắn còn có chút không cam lòng, cảm thấy chính mình chủ nhân quá dễ bàn nói. Nhìn thấy người này, dĩ nhiên không biết tiến thối, không biết hối cải, từ chối, nội tâm hắn buông lòng. Ở Kỳ Tử Thanh trong lòng, người này đã là người chết. Viên Thư Duật mở ra hai tay, nhiều ngọc tủy dịch không thể cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi 10 giọt. Nếu như ngươi không muốn, vậy thì thôi đi. Người này cắn răng, giữ tợn mặt, vậy thì xin lỗi. Nói, người này cầm chỉ thủ liền hướng Viên Thư Duật cái cổ vạch tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.